Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng lưỡi đi lên nâu hoàng nước thuốc theo khóe miệng lậu hạ, đường nại liền dãy dụa đều làm không được. Lụa đỏ che lại đôi mắt rất nhỏ run rẩy, nước mắt làm ướt khăn. Khóc cái gì, Phượng Lân giả ôn nhu mà xoa xoa hắn gương mặt, nếu ngươi không nghĩ uống ta đây chỉ có thể dùng loại này phương pháp uy ngươi. Đường nại đánh cách khóc đến cơ hồ thở không nổi. Toàn thân mềm mại vô lực thả nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật thân thể mặt khác cảm quan, làm hắn ở vào cực độ khủng hoảng bên trong. Phượng Lân giả uy xong dược đem thiếu niên ôm đến trong lòng ngực môi mỏng ma noa hắn non mịn cổ, hẹp dài mắt phượng quanh quẩn vặn vẹo lại điên cuồng cảm xúc. Nại nại lập tức chính là ta vương phi cao hứng không? Về sau chúng ta là có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Đừng sợ ta sẽ không thương tổn ngươi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngươi hiện tại liền ở thương tổn ta. Đường nại há miệng thở dốc. Phượng Lân giả tựa hồ xem đã hiểu hắn không nói xuất khẩu nói, nhẹ nhàng cười. Ta cũng là không có biện pháp a. Hắn thật cẩn thận mà đem thiếu niên đôi tay kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nại nại nói qua, muốn cho ta vì ngươi ấm cả đời tay chân, còn muốn cùng ta đồng sinh cộng tử, ta như thế nào có thể cho phép ngươi đào tẩu. Không trốn, hắn trước nay không nghĩ tới muốn chạy trốn đi a. Đường nại muốn biểu đạt ra tới chính là căn bản phát không ra thanh âm. Chỉ có thể gửi hy vọng với nam nhân có thể xem hiểu hắn ý tứ. Phượng Lân giả cười khổ một tiếng, biểu tình bỗng nhiên trở nên bi thương lại thống khổ. Ngươi là tưởng nhắc nhở ta, người phía trước cũng từng nói qua, nếu phát hiện ta lừa ngươi, ngươi liền sẽ hận chết ta đúng không? Đường nại tức giận đến hoàn toàn từ bỏ dãy giụa trên mặt một mảnh mờ mịt. Hắn hiện tại là thật đối với cái này thích miên man suy nghĩ còn duy ngã độc tôn nhân sinh khí. Thật muốn vĩnh viễn đều không để ý tới hắn. Phượng Lân giả ở đường nải trên người dùng dược, bởi vậy hắn cũng không biết chính mình đã hôn mê gần 2 tháng. Tại đây đoạn thời gian, Phượng Lân giả sớm đã xử lý tốt Phượng Lân Thu cùng Hồ Địch Sử. Đắc thắng còn chiều cùng Phượng Lân Thu rơi đài làm hắn ở trong triều uy danh cực long. Phượng Lân giả tự mình cấp đường nải rửa mặt chải đầu trang điểm hảo, ôm hắn ngồi trên đi trong cung tham gia khánh công yến xe ngựa. Thiếu niên biểu tình tuy thưa trên mặt đánh một tầng má hồng, làm hắn khí sắc thoạt nhìn hảo không ít. Trên người vật liệu may mặc là phiên quốc tiến cống lưu quang cầm, tinh tế bôi trơn, đông ấm hạ lạnh. Gối lên Phượng Lân giả ngực thượng, lục tục trình diện quan viên công tần nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Có chút ngôn quan thậm chí hận không thể xông lên đối bọn họ khẩu chua bút phạt. Chính là nghĩ đến Phượng Lân giả gờ yêu ta ết người không chấp mắt thủ đoạn, không có một cái dám lên trước. Lại không hẹn mà cùng mà đối bên này nhiều hơn chú ý, nam nhân làm như không có cảm giác được này đó tâm tư khác nhau ánh mắt cười nhạt vuốt ve thiếu niên ti lụa tóc đen. Thường thường cúi đầu cùng hắn thì thầm vài câu, muốn đậu hắn vui vẻ. Hoặc là kẹp chút thức ăn đưa đến đường nại bên môi uy hắn. Nhưng đường nại chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, liền dịch khai ánh mắt. Nại nại không thích ăn này đó, có phải hay không ngại không hợp khẩu vị. Phượng Lân giả cũng không giận cười khanh khách mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Thiện phòng đầu bếp thật là đáng chết, như vậy không còn dùng được không bằng toàn chém. Thiếu niên lông mi run lên, ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng cắn chiếc đũa. Thong thả ung dung mà nhai lên, từ ngày ấy qua đi, Phượng Lân giả ở trước mặt hắn dần dần mà triển lộ chính mình dữ tợn tàn bạo một mặt. Nhìn đến đường nại ăn cái gì sau, hắn vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng lại không cách nào ngăn chặn mà xuất hiện ra điên cuồng ghen ghét. Vì cái gì hắn còn nguyện ý vì những cái đó chưa thấy qua mặt người làm được loại tình trạng này, lại liền con mắt xem chính mình liếc mắt một cái cũng không chịu. Đường nại liếc đến nam nhân âm ương con ngươi, bỗng dưng dùng mình một cái. Phượng Lân giả rốt cuộc khống chế không được đáy lòng cảm xúc nắm bờ vai của hắn, gắt gao cắn răng. Ngươi đang sợ ta, chấm, đường nại lấy lại bình tĩnh, ánh mắt tùy ý dao động chính là không chịu xem hắn. Rõ ràng ta mới là ngươi thích người a, ngươi vì cái gì không nhiều lắm nhìn xem ta. Chấm, Phượng Lân giả hòa nhau hắn mặt trước công chúng đem hắn đè ở trên bàn hôn lên. Đường nại phàm là có một tia sức lực khẳng định sẽ ra sức dãy dụa lên. Vì cái gì muốn xem cái này đại phôi đàn, hắn cũng là có tính tình, không đạo lý bị Phượng Lân giả bức tới rồi tình trạng này còn phải đối hắn ôn tồn. Phượng đế tới khi liền thấy được này khó coi một màn. Chính mình thương yêu nhất nhi tử đem một thiếu niên đè ở trên bàn cuồng hôn. Trong điện tĩnh đến rớt một cây châm đều có thể nghe thấy. Vì thế bọn họ môi sắc giao triền tấm tắc thanh liền càng thêm vang dội. Thiếu niên thẳng bị hôn đến gương mặt đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, liền quần áo đều lơ đãng chảy xuống tới rồi đầu vai. Còn thể thống gì, Phượng Đế gần đây túm lên tổng quản thái giám trong tay phất trần, một phen quang qua đi. Phượng Lân Dạ vội vàng lôi kéo Đường Nại né tránh, liếc hơi thở âm trầm Hoàng Đế liếc mắt một cái, không nhanh không chậm địa Lý Hảo hai người vạt áo. Đường Nại rõ ràng cảm giác được cái kia ăn mặc minh hoàng long bào tuổi già lại khí thế làm cho người ta sợ hãi nam nhân, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt ẩn hàm mũi nhọn. Phảng phất phải dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao vạn kịch. Phượng Lân Dạ đem hắn đầu ấn đến chính mình trong lòng ngực, đối thượng Hoàng Đế âm trầm tầm mắt, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Phượng Đế không cấm giận cực phàn cười. Thật là hắn hảo nhi tử a, cư nhiên như thế che chở một cái tội thần chi tử. Phượng Đế thu thập hảo cảm xúc mới vừa ở thượng đầu ngồi xuống, chuẩn bị phân phó khai yến. Phượng Lân Dạ bỗng nhiên đem Đường Nại phóng hảo, gọi ám vệ tới chiếu cố hắn, ngay sau đó đi đến đại điện trung ương. Vén lên quần áo quỳ xuống. Nhi thần cầu phụ hoàng vì nhi thần cùng trước hình bộ thượng thư chi tử Đường Nại tứ hôn. Phụ hoàng, Phượng Đế nghe thấy cái này xưng hô tinh thần hoàng hốt một cái chớp mắt. Hắn có bao nhiêu lâu không nghe được Phượng Lân Dạ như vậy gọi hắn. Từ hắn mẫu phi sau khi chết, không nghĩ tới hắn lại lần nữa như vậy kêu hắn, cho hắn hành đại lễ, thậm chí đồng ý tham dự lần này khánh công yến, đều là vì cấp cái kia tiểu tử một cái danh chính ngôn thuận danh. Phân, một cái tội thần chi tử, hắn căn bản không xứng với ngươi. Phượng Đế sắc mặt đen nhánh, nếu ngươi chịu cưới một cái xuất thân cao quý danh môn khuê tú vì chính thê, trẫm liền duẫn ngươi nạp hắn vì nam sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Lân Dạ từ trong lòng lấy ra một quyển sách lụa, nặng nề mà khái cái vang đầu. Năm đó Đường đại nhân là bị người oan uổng, nhi thần trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ điều tra tìm được rồi chứng cứ, cầu phụ hoàng nắm rõ, còn Đường đại nhân trong sạch. Đến nỗi nhi thần, năm đó lỗ mãng hành sự hại Đường đại nhân một nhà, còn thỉnh phụ hoàng trách phạt. Phượng Đế cấp gần hầu đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem sách lụa trình lên tới. Làm bộ làm tịch mà nhìn một chút. Một khi đã như vậy, hắn khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt lạnh lẽo ý cười. Phượng Lân Dạ bản năng ý thức được không đúng, ngước mắt chiều Đường Nại nhìn lại. Trẫm liền xá Đường Hạo Thương vô tội, vì Đường gia sửa lại án xử sai oan án. Nại Nại y, ZZX, Phượng Lân Dạ phân phó chiếu cố Đường Nại ám vệ, bỗng nhiên một trường chiều thiếu niên phía sau lưng ngực đánh. Đường Nại sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng trào ra từng ngụm huyết khối. Ám vệ đem hắn ném tới trên mặt đất, lắc mình không thấy bóng dáng. Phượng Lân Dạ hoảng sợ mà chạy qua đi, đem hắn từ trên mặt đất bế lên tới, cuồn cuộn không ngừng mà cho hắn chuyển vận nội lực muốn chữa trị hắn tâm mạch. Thái y thỉnh thái y, thiếu niên ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã, đau đến mặt nhăn thành một đoàn. Nại Nại kiên trì, nam nhân đáy mắt cơ hồ trào ra huyết lệ. Phượng Đế thong thả ung dung mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, phân phó người đi thỉnh thái y, Đường ái khanh hàm oan nhiều năm như vậy, Đường Nại là hắn cận tồn huyết mạch cần thiết không tiếc hết thảy đại giới cứu trở về tới, nếu không sẽ làm trung thần thất vọng buồn lòng. Nói xong, Phượng Lân Dạ bỗng nhiên ngước mắt nhìn phía hắn, đáy mắt tràn đầy sát ý, là ngươi. Dạ nhi, trẫm biết ngươi ngưỡng mộ Đường Nại, nhưng ngươi cư nhiên vì hắn chất vấn trẫm. Trẫm có cái gì lý do gây yêu ta ết hắn? Ngươi muốn hỏi cũng nên hỏi cái kia ám sát Đường Nại ám vệ. Vì cái gì? Liền bởi vì hắn thích Đường Nại, không hợp chính mình vị này hảo phụ hoàng tâm ý, này đã không phải lần đầu tiên. Hồ địch chưa xâm chiếm chức liền có mấy sóng thích khách chịu hắn hảo phụ hoàng sai xử tới ám sát Đường Nại. Bất quá còn chưa nhập phủ đã bị tất cả chém chết, còn bị hắn tra ra những người đó đại nội thị vệ thân phận. Hắn hảo phụ hoàng lập tức chuyển biến phương thức, mặc kệ hồ địch nhập cảnh, hạ chỉ làm hắn đi biên cảnh chi viện. Hình bộ thượng thư Đường Hạo Thương năm đó từng ái mộ quá hắn mẫu phi, vẫn luôn âm thầm che chở bọn họ mẫu tử hai người. Hắn mẫu phi được sủng ái, lọt vào tam cung lục viện ghen ghét, bị người xử kế hãm hại. Lấy máu nghiệm thân, bọn họ máu chưa từng tương dung. Người nam nhân này hoài nghi hắn mẫu phi không trinh, muốn gây yêu ta ết hắn cái này. Nhiệt chủng, hắn bởi vậy chúng không chỉ chi độc, một khi đã chịu kích thích liền sẽ mất đi lý trí. Mẫu phi vì bảo hộ hắn, thắt cổ tự vẫn lấy trứng trong sạch trước khi chết đem hắn phó thác cấp Đường đại nhân. Đường Hạo Thương lao lực trăm cay ngàn đắng tìm được đáng tin cậy phương pháp, một lần nữa nghiệm thân duyên. Hắn hảo phụ hoàng lúc này mới đánh mất nghi ngờ, đối hắn cùng mẫu phi tràn đầy áy náy. Nhưng lại đồng dạng hận thượng cái kia vạch trần hắn dối trá bộ mặt Đường đại nhân, âm thầm lầm đạo hắn mẫu phi chi tử có Đường đại nhân từ giữa làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở trong quân kia mấy năm, phát triển khởi chính mình thế lực, điều tra năm đó hãm hại hắn mẫu thân thủ phạm. Đưa bọn họ nhất nhất thằng chi với tay, lại trước sau chưa từng phát hiện chính mình lầm đem ân nhân đương kẻ thù. Thẳng đến Phượng Lân Thu ở trên chiến trường phái người nói cho hắn. Vì đến là làm hắn tâm trí đại loạn, hảo nhân cơ hội giota ết hắn. Đáng tiếc không có thành công, nhưng lại làm Nại Nại đã biết chân tướng. Phượng Lân giả nguyên tưởng rằng hắn đem Đường Nại bảo hộ rất khá, nhưng không nghĩ tới, hắn tâm phúc ám vệ cư nhiên là hắn phụ hoàng người. Phượng đế phất tay đuổi chúng thần, trống trải đại điện chung, chỉ còn lại có bọn họ ba người. Tuổi già đế vương thong thả ung dung mà từ trên long ỷ đi xuống tới, vẫn đục đáy mắt nổ bắn ra xuất tinh quang. Giả nhi, ngươi trung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Phượng Lân giả khoái mắt muốn nứt ra mà ôm Đường Nại, hận không thể lập tức giota ết trước mắt người nam nhân này. Hắn hảo phụ hoàng, bởi vì đa nghi hại chết hắn mẫu phi. Hiện giờ còn muốn đoạt đi hắn ái nhân tánh mạng, đáng chết, hắn vì sao phải nhớ về điểm này phụ tử tình phân. Nếu là đã sớm khởi binh mưu phản, người nam nhân này liền sẽ không có cơ hội thương tổn Nại Nại. Ngươi đang trách trẫm, nhưng này không phải trẫm sai, là ngươi. Ở trẫm hơi chút động chút tay chân, đem giota ết hại ngươi mẫu phi chứng cứ phạm tội dẫn hướng Đường Hạo Thương khi, là ngươi hành sự xúc động diệt Đường gia mãn môn. Cũng là ngươi, vẫn luôn ly gián thần vương trong phủ hạ nhân cùng Đường Nại quan hệ, làm trẫm có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cách chương.